Thiếu nữ xinh đẹp, gợi cảm. Chương 37, phiên ngoại 6. Góc truyện audio.com. Lãng, cái này đẹp chứ? Mỹ Mỹ mặc một bộ lễ phục dạ hội màu đỏ tươi, phối hợp cùng đai lưng bó sát, trông vừa chói mắt lại quyến rũ. Mỹ Mỹ, em thật đẹp, nhìn bộ lễ phục khoát trên người Mỹ Mỹ, trông chẳng khác gì tiên tử hạ phàm. Tề Lãng lên tiếng tán thưởng. Khó trách phụ nữ đều thích lễ phục dạ hội. Chúng thực sự rất đẹp, trang nhã, phối hợp với vài phụ kiện, trang sức, trông Mỹ Mỹ thật hoàn hảo. Không thiếu sót gì, thật không? Cái thứ này tốt thật. Em nhất định phải tỏ ra xinh đẹp, như vậy mới có thể xứng đôi với Tề tổng của kinh đế. Như vậy, hẳn là không có phụ nữ nào muốn xen ngang giành giựt. Đúng hay không? Mỹ Mỹ một bên nhìn gương, một bên vui đùa nói. Mỹ Mỹ, nếu anh ngờ thấy Mỹ Mỹ nói vậy, Tề Lãng bỗng nhiên chột dạ. Hắn không muốn gạt Mỹ Mỹ, lại sợ nàng biết việc đó. Từ hôm đó tới giờ hắn cố gắng đối tốt với nàng, nhưng trong nội tâm, hắn vẫn rất sợ, sợ nàng để ý, sợ nàng tức giận, sợ nàng bởi vậy mà không thèm để ý đến hắn. Làm sao vậy? Thấy Tề Lãng nói một nửa, đột nhiên nhìn chằm chằm mình đến ngây người, Mỹ Mỹ nhịn không được quan tâm hỏi han. Không có việc gì Mỹ Mỹ, đồng ý với anh, cho dù xảy ra chuyện gì, vĩnh viễn không được rời khỏi anh. Tề Lãng gắt gao ôm Mỹ Mỹ, lời nói định thốt ra lại nuốt vào trong miệng, chỉ là có chút lo lắng tìm kiếm sự bảo đảm. Trên thế giới này, hắn còn chưa sợ qua chuyện gì, trừ bỏ lúc Mỹ Mỹ sinh Khải Việt hại hắn lo lắng đến ngừng thở. Hắn cho tới bây giờ còn chưa sợ hãi như vậy, có điều hắn không thể chịu được khi thấy nàng đau đớn. Cho nên những năm gần đây, mặc dù Mỹ Mỹ vẫn muốn sinh thêm một đứa bé, hắn thủy chung cũng chưa đáp ứng. Hắn đã có một đứa con, cũng không hề tiếc nuối. Hắn không muốn nàng phải đau đớn thêm một lần nữa. Lãng, có thể có được anh là may mắn lớn nhất cả đời này của em. Trên thế giới này cũng sẽ không có người đàn ông nào làm em rung động. Em chỉ muốn được bên cạnh anh mãi mãi. Nghĩ Tề Lãng vì chính mình sở làm hết thảy, nghĩ Tề Lãng những năm gần đây đối chính mình trước sau như một đầy sủng ái. Nghĩ hắn đối với người nhà mình vô tư giúp đỡ, cho dù bây giờ muốn nàng chết đi, nàng đời này đều không có tiếc nuối cả đời này, trừ phi hắn không cần nàng, nếu không nàng tuyệt đối không rời khỏi hắn. Mỹ Mỹ, Tề Lãng cảm động nhìn Mỹ Mỹ, nhịn không được cúi đầu hôn lên môi nàng. Lãng, chúng ta cần phải đi. Thấy Tề Lãng bắt đầu buông thả, Mỹ Mỹ thở gấp đẩy hắn ra, vẻ mặt thẹn thùng nói. Nàng dám cam đoan, nàng nếu không ngăn cản, bọn họ đêm nay cũng đừng muốn ra khỏi cửa. Đi thôi, đưa tay giúp Mỹ Mỹ sửa sang lại quần áo có chút hỗn độn, nhẹ nhàng vén sợi tóc của nàng ra sau. Tề Lãng ôm Mỹ Mỹ đi ra ngoài. Ho không ô, trong yến hội xa hoa, long trọng, hé ra những ánh đèn màu sắc sặc sỡ cũng nam thanh nữ tú. Đây chính xác là cuộc sống trong xã hội thượng lưu. Họ gặp gỡ nhau, làm quen, tái ngộ, trong thế giới của bọn họ, chữ bằng hữu là vô cùng quan trọng. Bọn họ không cần tiền, mà chỉ để ý đến mối quan hệ bạn bè. Mỹ Mỹ nhìn mọi người ồn ào qua lại, một mình nhàm chán trốn trong một góc nhấm nháp ly rượu. Nếu không phải Tề Lãng nói việc hợp tác lần này là công ty đến từ nước Nga, cần người phiên dịch chứ không nàng cũng chẳng có hứng thú tham dự. Có điều, hiện tại nàng lại quyết định về sau vô luận có chuyện gì cũng sẽ tham dự. Nhìn bên người Tề Lãng thỉnh thoảng có những mỹ nữ đến rồi đi, Mỹ Mỹ chỉ biết nhẫn trên tay hắn cũng không thể ngăn cản đám phụ nữ yêu thương nhung nhớ. Mặc dù mang theo nàng tham dự, nhưng vẫn sẽ có người không từ bỏ ý định. Nhìn sắc mặt Tề Lãng càng ngày càng đen lại, Mỹ Mỹ biết, hắn cũng không thích mình được theo đuổi như vậy. Lại một cô gái xinh đẹp vẻ mặt thất vọng rời đi. Mỹ Mỹ hạnh phúc nở nụ cười, xoay người thoải mái mà hưởng thụ đứng dậy đi đến. Đột nhiên một miếng bánh ngọt rơi xuống, bộ lễ phục màu đỏ của Mỹ Mỹ không cẩn thận dính một chút bơ. Mỹ Mỹ cảm thấy khó chịu, không biết rửa có ra không? Sau đó xoay người hướng toilet đi đến. Cô tốt hơn nên thông minh một chút. Cái gì nên nói, cái gì không nên nói tốt nhất nên hiểu rõ. Nếu gia đình của tôi bởi vì cô mà ảnh hưởng, tôi sẽ cho cô hối hận cả đời. Tề Lãng không nghĩ tới lại gặp Tống Viễn Tiêu ở chỗ này. Bèn kéo nàng đi ra chỗ khác cảnh cáo. Hắn không muốn vì một người phụ nữ bé nhỏ mà phá hoại tổ ấm yên bình của mình. Anh sợ cái gì, tôi có chỗ nào kém vợ của anh? Nếu cô ta trẻ hơn tôi, đẹp hơn tôi cũng biết điều một chút. Nhưng nghe nói cô ta đã 30 tuổi, anh cũng rất ít khi mang nàng tham dự bữa tiệc xã giao. Không phải vì cô ta xấu xí, kém cỏi không phải sao? Tôi mới 22, từ mặt trước ra mặt sau. Chúng ta đều là một đôi trời sinh. Đêm trước, tôi đã đem tất cả của mình cho anh. Vì sao anh không thể để tôi ở lại bên cạnh anh? Vừa định ra khỏi toilet, Mỹ Mỹ nghe được tiếng nói quen thuộc. Nhìn ló ra thấy bóng dáng Tề Lãng cùng phụ nữ khác. Tim nàng lạnh thấu, ánh mắt đã ươn ướt. Mỹ Mỹ không muốn tin cắn môi. Đủ rồi, đừng nói nữa. Đêm đó tôi uống rượu cái gì cũng không nhớ rõ. Cho dù nhớ rõ thì cũng như thế nào, cũng chỉ là một đêm tình mà thôi. Trừ vợ của tôi chưa từng xem trọng người phụ nữ nào, đương nhiên cũng sẽ không nhớ rõ các cô ta là ai. Càng không thể có dính líu với họ, cô cũng vậy, nếu tôi lên giường cũng phụ nữ nào đều phải giữ ở bên người. Chẳng phải tôi đã sớm ba vợ bốn nàng hầu sao, đừng nói cô cùng Mỹ Mỹ căn bản không thể nào sánh bằng. Cho dù cô so với nàng tốt hơn gấp ngàn gấp trăm ngàn lần. Tôi cũng chỉ yêu một mình cô ấy. Sẽ không, anh hoàn mỹ như vậy sẽ không sợ bị người ta đồn tam thê tứ thiếp. Tôi không giống với những người đàn bà khác, vừa xinh đẹp lại có năng lực, tuyệt đối có thể thỏa mãn mọi yêu cầu của anh. Đàn ông muốn gì, tôi đều có thể làm được. Làm sao anh lại không thích tôi? Anh không sợ tôi cố cáo anh sao nếu chủ tịch kinh đế xảy ra vụ tai tiếng? Cô nhìn gương mặt khó coi kia, Tề Lãng không còn lời nào để nói. Cho dù hắn có bản lĩnh, sợ cũng không dẹp nổi dư luận khắp nơi. Cô dựa vào cái gì mà cho rằng mọi người sẽ tin lời cô nói? Mỹ Mỹ lau khô nước mắt, tao nhã đi đến bên người Tề Lãng gắt gao ôm hắn. Ánh mắt trừng trừng mang vẻ hờn giận hướng về phía Viễn Tiêu. Mỹ Mỹ nhìn thấy Mỹ Mỹ, Tề Lãng sợ tới mức thiếu chút nữa ngừng thở. Cô dựa vào cái gì mà cho rằng tất cả sẽ tin tưởng cô? Cô tự nhận so với tôi xinh đẹp hơn, so với tôi trẻ tuổi hơn. Cô xác định đó là lý tưởng của người đàn ông sao? Tôi đảm bảo với cô, nếu trước mặt có 10 người đàn ông, 8 người sẽ chọn tôi. Tôi là vợ do Tề Lãng cưới hỏi đàng hoàng. Nếu tôi nói cô là kẻ tham mộ hư vinh, chủ động tán tỉnh chồng người khác, phá hoại gia đình người khác, cô cảm thấy mọi người sẽ tin cô hay là tin tôi? Một kẻ thứ ba đi phá hoại gia đình người ta, nếu cô muốn cả thế giới đều biết, tôi cũng không ngần ngại đi tuyên dương đâu. Tôi nói lại lần nữa, Tề Lãng là người đàn ông của bộ Mỹ Mỹ. Tôi tuyệt đối sẽ không vì lý do gì mà buông tha cho anh ấy. Mỹ Mỹ tức giận mắng xối xả. Sau đó lôi kéo Tề Lãng rời khỏi. Thẳng đến khi Viễn Tiêu kinh ngạc nhìn chăm chú. Mỹ Mỹ mới buông Tề Lãng ra. Xoay người chạy thật nhanh. Mỹ Mỹ, nghe anh giải thích nhìn Mỹ Mỹ tức giận nhanh chóng chạy đi. Tề Lãng biết lần này vấn đề đã nghiêm trọng. Mỹ Mỹ bình tĩnh làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Đừng đụng vào tôi, Mỹ Mỹ dùng sức bỏ ra tay Tề Lãng ra. Bước chạy nhanh về phía trước, nàng có thể nào không để tâm, nghĩ đến chồng yêu của mình lên giường cũng người đàn bà khác. Lòng của nàng liền đau đến không thể hô hấp, mặc dù biết có lẽ không phải xuất phát từ ý của hắn. Nhưng nàng vẫn không cảm thấy thoải mái. Mỹ Mỹ Tề Lãng theo sát sau đó, đuổi theo Mỹ Mỹ. Thấy nàng đi bộ có chút khác thường, biết có thể là mắt cá chân của nàng bị đau, Tề Lãng chạy nhanh đuổi theo, không để ý Mỹ Mỹ phản kháng, một tay ôm lấy nàng hướng chỗ đậu xe đi đến, buông ra, Mỹ Mỹ tức giận đánh mạnh lên ngực Tề Lãng. cuối cùng hai tay cũng trụ lên cổ hắn khóc nức lên. Mỹ Mỹ, anh xin lỗi đêm đó anh uống rượu anh thật sự cái gì cũng không nhớ rõ ngày hôm sau tỉnh lại đã nằm ở trên giường trở lại trên xe. Tề Lãng liền thật cẩn thận ôm Mỹ Mỹ giải thích, hắn chưa từng có ý nghĩ phản bội nàng. Mỹ Mỹ, anh xin thề ầm nên biết anh chỉ quan tâm mỗi mình em sau khi chuyện đó xảy ra. Anh vẫn vô cùng áy náy muốn nói cho em nhưng sợ em tức giận mỗi ngày xử lý xong công việc. Anh còn phải lo lắng đề phòng anh thật sự rất mệt mỏi. Mỹ Mỹ thơ thứ cho anh, Tề Lãng vẻ mặt chân thành nói. Mấy ngày nay hắn thật sự mệt mỏi quá, che che giấu giấu hắn chịu không nổi. Nếu mệt mỏi như vậy, vì sao còn muốn gạt tôi? Cái nhốt cuộc anh đã cùng bao nhiêu người phụ nữ trải qua một đêm tình. Biết hắn vẫn còn quan tâm đến mình, Mỹ Mỹ cũng không muốn chỉ vì một chuyện nhỏ mà phá hư gia đình êm ấm của mình. Ngữ khí vẫn chậm lại, ủy khuất bĩu môi, không nói cho em vì anh sợ sẽ mất em. Mỹ Mỹ, mỗi đêm anh ngủ bên cạnh ai hẳn em rất rõ sao anh còn cùng phụ nữ khác có một đêm tình. Tề Lãng nhìn Mỹ Mỹ, vẻ mặt bất đắc dĩ. Nàng làm sao có thể hỏi vấn đề ngu xuẩn như vậy? Là chính miệng anh nói nếu anh ở trên giường với người đàn bà nào cũng đều giữ ở bên người. Đã sớm ba vợ bốn nàng hầu, nói như vậy, ít nhất anh cũng từng. Mỹ Mỹ còn nói chưa xong đã bị Tề Lãng hôn lên cánh môi. Trừ lúc thời gian công tác, trong vài năm gần đây, số lần hắn không trở về cũng sẽ không vượt quá 7 lần. Huống chi cho dù ở bên ngoài. Đầu tiên hắn cũng gọi điện về xin phép được không? Anh chỉ nhớ rõ người phụ nữ trước mắt này, là người duy nhất kiếp này của anh. Ngoại trừ đêm đó anh uống rượu nên mơ hồ, còn lại anh chưa từng chạm qua người đàn bà khác thơ thứ cho anh. Chỉ một lần này, lần sau không được viện cớ này nọ nữa. Mỹ Mỹ nở nụ cười. Cắt gao lui vào trong lòng Tề Lãng, cảm giác được sự ấm áp của hắn, nàng hiểu tính của hắn. Đúng thật là mị lực của hắn thu hút nhiều bươm bướm xung quanh. Nhưng trong số đó, nàng là bươm bướm tồn tại duy nhất trong lòng hắn. Nàng cảm thấy vô cùng vui vẻ, hạnh phúc, nàng cũng không thể ngăn cản việc ngoài ý muốn phát sinh. Lại cũng không thể quyết định kết quả ngoài ý muốn. Vợ chồng với nhau, ở chung một chỗ, cần sự tín nhiệm và cũng cần sự tự do. Một con mắt nhắm một con mắt mở là thượng sách với hôn nhân gia đình. Lựa chọn giữa việc mất đi hắn hoặc tha thứ hắn, không cần nói cũng biết đáp án. Ho không ô, xin chào mọi người, hôm nay chúng ta may mắn được phỏng vấn chủ tịch kiêm nhà thiết kế nổi danh thế giới của hãng thời trang M&M. M cô bộ Mỹ Mỹ, có điều chúng ta không hề nghĩ đến, tiểu thư Mỹ Mỹ còn trẻ như vậy, hôm nay chào hỏi nhau nhất định sẽ có nhiều tiếng nói chung. Mỹ Mỹ tiểu thư. Cô còn trẻ như vậy đã đạt nhiều thành tựu, khiến nhiều người khâm phục lại hâm mộ. Rất nhiều người nói, cô gái này, vừa thành công, dung nhan xinh đẹp vậy, lại là nữ cường nhân mới trong giới thượng lưu. Có thể có khó khăn nào trong việc lựa chọn người đàn ông của đời mình hay không? Mỹ Mỹ tiểu thư thành công nhưng đồng nghĩa với việc mang lại nhiều áp lực cho cánh đàn ông đó ạ, ha ha. Việc này tôi nghĩ tôi không cần lo lắng. Bởi vì tôi là hoa đã có chủ. Mỹ Mỹ nhìn MC phỏng vấn. Cười nói, à ý tiểu thư Mỹ Mỹ là cô đã có bạn trai hay là? Tôi đã kết hôn rồi, con cũng hơn 2 tuổi. Mỹ Mỹ nhìn MC đang tỏ ra kinh ngạc vô cùng. Cười nói, vậy vấn đề phía sau tôi nghĩ chắc cũng không cần hỏi. Đáp án của tiểu thư Mỹ Mỹ đã làm rất nhiều bạn trai xem tiết mục hôm nay thất vọng rồi. Bởi vì tôi vừa mới cập nhật trên mạng, có ít nhất 60 bạn nam trên mạng muốn biết tiêu chuẩn chọn chồng của tiểu thư Mỹ Mỹ. Xem ra cuộc sống của tiểu thư Mỹ Mỹ thật hạnh phúc. Ông xã của cô thật là may mắn nha, có thể có được người vợ tuyệt vời như vậy. Không, là do tôi may mắn, được anh ấy toàn tâm toàn ý yêu thương. Tôi đã nói rồi, thành công ngày hôm nay của tôi phải cảm ơn một người. Đó chính là ông xã tôi, có anh ấy bên cạnh, cho dù là tác phẩm thất bại cũng sẽ có người mua ha ha. Mặt khác, có lẽ do tôi may mắn thật, có được năng khiếu và phong cách thiết kế riêng, mới có thể có nhiều bạn bè như ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả hạnh phúc của tôi, cũng chính là hạnh phúc của anh ấy. Anh ấy làm cho tôi cảm nhận được mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Không biết tiểu thư Mỹ Mỹ có thể tiết lộ một chút về ông xã của cô. Tôi chỉ có thể nói anh ấy là người đàn ông độc nhất vô nhị trên thế giới, tha thứ cho sự ích kỷ của tôi. Tôi sợ nói ra mọi người sẽ giành lấy mất. Ha ha, tiểu thư Mỹ Mỹ thật hài hước. Chúng ta đều nhìn ra được Mỹ Mỹ tiểu thư thật sự hạnh phúc. Hy vọng phụ nữ trên thế giới này đều có thể giống Mỹ Mỹ tiểu thư, tìm được người đàn ông chân chính trong cuộc đời mình. Đi ra khỏi cao ốc, xa xa Mỹ Mỹ liền nhìn thấy thân ảnh thon dài của Tề Lãng đang đứng tựa bên cạnh xe. Quay lại chào hỏi mọi người phía sau, Mỹ Mỹ hướng Tề Lãng chạy đến, dựa sát vào trong lòng hắn. Tề Lãng ôm lấy nàng, ôn nhu thay nàng mở cửa xe. Thì ra ông xã của cô ấy là chủ tịch tập đoàn Kinh Đê Châu ấy, thật may mắn. Mà cũng chỉ có người phụ nữ xuất sắc như nàng mới có thể làm cho Tề Lãng đích thân đi tới đón theo sát sau đó. Chủ trì của tiết mục trên TV nhìn dần dần theo xe của hai người. Nhịn không được thì thào nói. Trên đời này, chắc chỉ có người đàn ông như Tề Lãng mới có thể được giai nhân tài mạo Mỹ Mỹ. Mà cũng chỉ có mỹ nữ như Mỹ Mỹ mới có thể làm cho ông chủ tập đoàn Kinh Đế cam tâm tình nguyện đi vào con đường hôn nhân khi tuổi còn trẻ. Tề Lãng cùng Mỹ Mỹ, một người là cực phẩm nam nhân, một người là cực phẩm thục nữ. Kinh Đế cùng M, một cái là vương giả giới khoa học kỹ thuật, một cái là shop thời trang tân tiến. Trên thế gian thật sự ít có cặp đôi nào phối hợp được như bọn họ. Hy vọng con của họ sau này cũng vậy. Đã hoàn mỹ lại càng thêm hoàn mỹ. Happy ending, cách chương.